Hắc ám Tây Du phần thứ 2, Thương khung thế giới hồi thứ 13, Thần tiễn ngự phong. Sau đó Ngạo Vân Trường Cung liên tục bắn ra 9 mũi tên, mỗi một mũi tên mà hắn bắn ra đều trong nháy mắt, cùng với cơn lốc xung quanh hòa làm một thể. Sau đó, dựa theo sức gió, khi mục tiêu nhất thời không có cách nào phòng ngự, một tiễn bắn trúng mục tiêu. Hơn nữa, dưới sự khống chế khéo léo của Ngạo Vân Trường Cung, mỗi một mũi tên đều có thể bắn chính xác trúng chỗ hiểm của đối phương, từ đó một tiễn liền toi mạng. Thật ra thì đây cũng là năng lực thiết yếu của tất cả những người cầm tên trên tay. Nếu như người không có cách, trong lúc có cơ hội công kích tốt mà đem đối phương một kích diệt sát, hoặc là để cho mục tiêu mất đi năng lực chiến đấu và khả năng hành động, như vậy thì người chính là người tiếp theo phải đối mặt với tình cảnh hết sức nguy hiểm. Những người sở trường là công kích tầm xa bình thường đều không am hiểu cận chiến, cho nên nếu một kích không thể chí mạng, rất có thể sẽ phải đối mặt với mục tiêu của mình phản công lại, hoặc là bị vọt tới bên người đánh cận chiến. Đây là điểm bất lợi rất lớn. Ngạo Vân Trường Cung đương nhiên sẽ không phạm phải loại sai lầm sơ đẳng này. Vì vậy, hắn không có lựa chọn tham lam là trong một lần duy nhất công kích nhiều mục tiêu, mà là rất ổn định. Mỗi một mũi tên đều cố gắng ngưng tụ lực lượng lớn nhất, tranh thủ một kích giết chết đối thủ. Làm thương tổn 10 đầu ngón tay không bằng cắt đứt đi một ngón. Đạo lý này, Ngạo Vân Trường Cung hiểu rất rõ ràng. Mà lại giờ phút này cơn lốc kia, năng lực ngự phong giống như yêu nghiệt vậy. Hơn 400 người ở trong đó, bất luận dãy ruộng như thế nào, cũng đều không có cách tạo ra được sự ảnh hưởng gì đối với cơn lốc cuồng mãnh kia. Hơn nữa, vì đem mỗi một mục tiêu cố gắng, cố định, Ngạo Vân Trường Cung càng là điều khiển cơn lốc thềm cốc tốc xoay tròn. Những người trong đó lại phải cùng cơn lốc có phương hướng xoay tròn ngược lại. Như vậy, dưới sự va chạm của hai luồng gió xoay tròn đối nghịch nhau, sẽ sinh ra lực kéo lớn hơn, từ đó để cho bọn họ càng khó giữ thăng bằng. Hơn nữa, đối với những tên có thực lực hơi mạnh hoặc là có thủ đoạn ngự phòng nhất định, Ngạo Vân Trường Cung liền đem nguyên lực đã trải qua luyện hóa trong cơ thể dung nhập vào người đó. Trong thân thể bọn họ, nguyên lực kia lại tạo thành luồng gió thứ ba có hướng xoay tròn ngược lại với cơn lốc. Cứ như vậy sẽ khiến cho lực lôi kéo gia tăng lên mười mấy lần, làm người trong đó càng khó tránh thoát hơn. Trong lúc những người này đang nghĩ hết các loại biện pháp để thoát thân, thì Ngạo Vân Trường Cung chính là bắt đầu một mũi tên tiếp lấy một mũi tên, không ngừng đánh lén, mà tất cả các mũi tên đều là từ sức gió ngừng tụ lại, đồng thời quán trú thêm nguyên lực mà thành. Sau nửa canh giờ, cơn lốc từ từ lắng xuống, vốn là một mảnh rừng xanh giờ phút này đã là một mảng hỗn độn, khắp nơi đều là chất đống, các cây đại thụ nằm ngổn ngang, mà hơn 400 người kia, giờ phút này tất cả đều đã biến thành thi thể. Đem thân hình lần nữa dung nhập vào bên trong một thân cây bị ngã đổ, Ngạo Vân Trường Cung thở ra một cái, cũng không có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Hơn 400 người này, tất cả đều bị hắn thuận lợi giải quyết. Có điều nguyên lực mà hắn bị tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng. Hơn 400 mũi tên đó bắn ra, mỗi một mũi tên đều là nguyên lực từ trong người ngưng tụ mà thành. Lúc này, nguyên lực trong cơ thể Ngạo Vân Trường Cung đã tiêu hao đến 7-8 phần, cho nên không thể không ẩn thân, rồi chậm rãi khôi phục nguyên lực. Hơn nữa, hắn vẫn chưa thể chủ động hấp thu nguyên lực. Nếu bây giờ không đưa nguyên lực bản thân lưu động, thì nhất định sẽ tạo ra sự chú ý. Nhưng nếu cứ từ từ tự nhiên khôi phục như vậy, chỉ sợ cũng coi như là tốn đến 3 ngày 3 đêm cũng không cách nào khôi phục lại trạng thái viên mãn. Xài sách, cẩn thận mấy cũng có cái sơ sót, lại quên mất tra xét cho kỹ. Nguyên lực bản thân trước kia đều là tùy tiện khôi phục. Hơn nữa dù gì cũng có các loại đan dược, nhưng là bây giờ thì... Cười khổ trong lòng, Ngạo Vân Trường Cung thật không nghĩ tới khôi phục nguyên lực lại trở thành vấn đề lớn nhất. Ngay khi trong lòng ảo não đồng thời, Ngạo Vân Trường Cung chợt thấy trên mu bàn tay trái của mình xuất hiện một con số là 421. À, mấy con số này hình như đúng với số lượng người mà ta mới vừa bắn chết. Chẳng lẽ mỗi người giết được bao nhiêu số lượng sẽ xuất hiện ở trên mu bàn tay? Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một cây phi kiếm trực tiếp cắm vào bên trên một tảng đá lớn, ngay bên cạnh cái cây mà Ngạo Vân Trường Cung đang dung nhập. Cự thạch kia lập tức liền bị phi kiếm trực tiếp xuyên thủng. Sau đó phi kiếm bắt đầu phát ra một loại năng lực kỳ dị. Trong thời gian hai cái hô hấp, cự thạch cao hơn 2 trượng liền bị hóa thành một đống bụi đá. Sau đó một người trẻ tuổi mặc áo dài trắng từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Sau lưng tên áo dài trắng này đang lơ lửng có 11 cái chuôi kiếm ánh lên kim sắc quang mang. Kỳ quái, chẳng lẽ đã đi đâu rồi? Trước đó ta cảm giác được nơi này có nguyên lực dị thường mà. Tên áo dài trắng ngoắc tay một cái, phi kiếm chỗ cự thạch bị vỡ kia liền bay trở lại sau lưng hắn. 12 cái phi kiếm treo ở sau lưng, nhìn qua rất là uy phong. Ngạo Vân Trường Cung không chỉ trong lòng có chút sợ hãi, hắn mới vừa khôi phục nguyên lực. Sở dĩ, chuẩn bị chủ động hấp thu, nhưng trong nháy mắt, hắn liền phải vứt bỏ. Bởi vì, hắn cũng phát giác mình đang tự tạo thành nguyên lực dị động, cho nên mới lập tức từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là chập chờn trong nháy mắt như vậy, mà vẫn bị người khác phát hiện. Nếu không phải mình đã thận trọng một lần nữa ẩn vào bên trong cái cây, thì với một kiếm vừa rồi, mình đã bị giết chết. Tên áo dài trắng bước đi bước lại mấy bước, tựa hồ là cảm nhận được chi tiết lại, nhưng vẫn là không nhận ra được vị trí của Ngạo Vân Trường Cung. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy chung quanh vô số thi thể, cũng không khỏi một trận kinh hãi. Hắn biết nhất định vừa rồi đã bộc phát một trận đại chiến. Chẳng lẽ người có luồng nguyên lực ba động kia đã chết? Trong lúc hắn vừa quan sát vừa suy nghĩ, Ngạo Vân Trường Cung cũng liếc thấy trên mu bàn tay người kia xuất hiện con số 879. Hơn 800 người. Mình hao phí tinh lực lớn như vậy mới giết chết hơn 400 người, mà người này lại giết chết hơn 800. Hơn nữa nhìn khí tức của hắn, tựa hồ tiêu hao cũng không phải là lớn. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không thể bởi vì mình được cường hóa mà quá chủ quan. Từ lúc mới vừa bắt đầu phong tỏa thần thức cùng với trận tàn sát vừa rồi, thời gian đã đi qua một canh giờ. Một canh giờ, mình chỉ giết chết được 400 người. Mà bây giờ, mình không cách nào nhanh chóng hồi phục nguyên lực. Muốn làm lại trận tàn sát như vừa rồi là không thể nào. Ngạo Vân Trường Cung tính toán một chút, trạng thái của mình bây giờ tối đa chỉ có thể bắn ra 30 mũi tên, sau đó nguyên lực cũng sẽ bị cơ bản tiêu hao hết. Coi như mỗi một mũi tên giết một mạng người, cũng không thể tới số lượng 500 người. Số lượng này khẳng định không thể lọt vào nhóm 100 người đứng đầu. Như vậy, tựa hồ cũng chỉ có một con đường, chính là dùng 30 mũi tên còn lại để giành, đi giết những người có số lượng cao phi thường, từ đó hạ xuống số lượng của 100 người đứng đầu, cố gắng để cho mình có thể nằm ở trong đó. Còn chuyện có thể lọt vào top 100 hay không, vậy thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nghĩ tới đây, Ngạo Vân Trường Cung liền không chần chờ thêm nữa. Lúc này tên áo dài trắng kia, sau khi lục soát, không có kết quả, đang chuẩn bị bỏ đi. Nhưng ngay khi hắn mới vừa xoay người, đột nhiên nghe sau lưng có mấy đạo thanh âm xé gió. Căn bản không cần xoay người, tên áo dài trắng trực tiếp điều khiển 4 cây phi kiếm, hướng về phía sau đâm ra. Cùng lúc, bên trái lại là 3 đạo thanh âm xé gió, hắn lại điều khiển 3 cây phi kiếm. Ngay sau đó, lại là 5 cái bóng đen từ bên phải bay tới. Tên áo dài trắng này tiếp tục điều khiển những phi kiếm còn lại bay ra, trực tiếp đâm vào 5 cái bóng đen đó. 12 cây phi kiếm toàn bộ rời thân thể Ngạo Vân Trường Cung. Thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu của tên áo trắng, cùng kéo căng, một mũi tên hung hăng bắn ra. Ngây thơ, ngươi cho rằng là ta chỉ có 12 thanh kiếm thôi sao? Đúng là ngu xuẩn. Tên áo dài trắng phát ra thanh âm tỏ vẻ khinh thường, tay phải nhất cử, lập tức hơn chục cây phi kiếm trong lòng bàn tay hắn bắn ra, không chỉ có đem mũi tên của Ngạo Vân Trường Cung phá nát, cũng đã đem đỉnh đầu của Ngạo Vân Trường Cung bắn thành như mặc một cái mũ gai. Tên áo dài trắng khinh thường xì ra một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút xem là tên ngu xuẩn nào dám đánh lén mình. Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, mặt đến dưới chân bỗng nhiên một trận chấn động. Sau đó thân hình Ngạo Vân Trường Cung bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, tay phải đã buông dây cung. Mũi tên này bắn ra cùng với những cái trước kia hắn dùng để tàn sát 400 người có chút khác biệt. Mũi tên này là đặc chế, được đặt tên là phong cực tiễn. Chỉ cần bắn trúng đối phương, mũi tên sẽ trực tiếp nổ tung, mãnh liệt phong sẽ trực tiếp đem mục tiêu phá ra nát bấy. Uy lực cực lớn, đây cũng là mũi tên sát thủ của Ngạo Vân Trường Cung. Tên áo dài trắng vừa mới ngẩng đầu, mặc dù cũng cảm thấy phía dưới dị thường, nhưng đã không còn kịp nữa. Phong cực tiễn trực tiếp rời khỏi cung, bắn vào ngay cằm tên áo dài trắng. Sau đó phong cực tiễn ầm ầm nổ tung, Đem đầu của tên áo dài trắng này phá ra nát bấy. Bịch một tiếng, thi thể đã ngã xuống đất. Ngạo Vân Trưởng Cung thân hình chậm rãi xuất hiện. Lúc này, con số trên mu bàn tay của hắn biến thành 1.300. Ngạo Vân Trưởng Cung nhìn con số biến hóa, liền sửng sốt một chút, nhưng lập tức đã hiểu ngay. Lại có thể lấy được số lượng đã giết của người mình giết ư? Chuyện này, Ngạo Vân Trưởng Cung là hoàn toàn không ngờ tới. Nếu như vậy, có lẽ mình vẫn còn có cơ hội. Ngạo Vân Trưởng Cung nhìn một cái thi thể của tên áo dài trắng nằm trên đất, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động. Khom người, đem phi kiếm của tên kia nhặt lên, cầm trong tay, ước lượng mấy cái, sức nặng còn có thể dùng. Những phi kiếm này, mặc dù Ngạo Vân Trường Cung sẽ không để điều khiển, nhưng dùng để ném ra hấp dẫn sự chú ý cũng là một lựa chọn tốt. Có điều, Ngạo Vân Trường Cung cũng chỉ lượm 5-6 thanh trường kiếm rồi đeo ở sau lưng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng trên đất, hít sâu một hơi, đột nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên lực để khôi phục. Nhưng cũng không có hấp thu quá nhiều, chỉ hấp thu trong thời gian 30 nhịp hô hấp. Sau đó Ngạo Vân Trường Cung hướng về bên trái, đi 50 mấy bước, lần nữa đem thân hình núp ở bên trong một cây đại thụ. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Ngạo Vân Trường Cung mới vừa giấu kỹ thân hình, liền thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện ở ngay bên cạnh thi thể của tên áo dài trắng. Bóng người này nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi, thân mặc một bộ hắc sắc y, giờ phút này đang ngồi xổm trên đất, nhìn vào thi thể của người kia. Vị trí của Ngạo Vân Trường Cung vừa vặn ở sau lưng người đó. Hắc y nhân kia tựa hồ là hoàn toàn không nhận ra được Ngạo Vân Trường Cung. Từ từ bình phục một chút tâm tình, hắn dùng ánh mắt quét về hướng mu bàn tay của người kia. 256. Không nghĩ tới người này cũng không phải là một kẻ hiền lành, cũng giết hơn 200 người. Nhưng ngay khi Ngạo Vân Trường Cung vừa mới chuẩn bị từ từ hiện ra thân hình, sau đó dương cung lắp tiễn, bỗng nhiên hắn phát giác có cái gì đó không đúng. Cảm giác này đến từ những cơn gió chung quanh. Bất luận một người thân hình có gầy gò thế nào, chỉ cần có gió thổi qua, kiểu gì cũng sẽ tán lên một chút gợn sóng. Bằng vào cảm nhận đối với gió của bản thân vào lúc này, Ngạo Vân Trường Cung hoàn toàn có thể dựa vào luồng gió thổi qua người nào đó, sau khi phản hồi trở về, sẽ biết được chi tiết là người này thân cao tướng mạo như thế nào. Nhưng người trước mắt này cho Ngạo Vân Trường Cung cảm giác mới đầu cũng không có gì dị thường. Nhưng khi hắn chuẩn bị hiện ra thân hình dương cung lắp tiễn, lại nhạy cảm nhận ra được luồng gió thổi qua thân thể người này lại có một tia hư ảo. Cảm giác khá mờ ảo, cảm giác kia cực kỳ giống với luồng gió thổi qua một đoàn nguyên lực cao độ đang ngưng tụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngạo Vân Trường Cung liền hiểu người trước mắt này tuyệt đối không phải là người thật. Nếu như vừa rồi mình tùy tiện xuất thủ, vậy khẳng định là đã quá coi thường đối thủ. Nơi này không thể so với nơi khác, một tia một hào sơ sót bình thường thôi, vậy cũng đã đủ để dính đòn chí mạng. Ngạo Vân Trường Cung kìm nén lại, không có xuất thủ nữa. Lúc này tên hắc y nhân kia cũng chậm rãi đứng lên, mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn quanh một lần. Có điều cũng không có phát giác điểm gì dị thường. Sau đó, hắn trầm ngâm một chút, rồi hai tay bấm mấy cái pháp quyết. Ngạo Vân Trường Cung liền thấy bóng người hắc y nhân kia bỗng nhiên lóe lên một cái, sau đó lại phân ra chín đạo phân thân. Chín đạo phân thân này càng nhìn càng hư ảo, hầu như có thể trực tiếp nhìn ra đây là phân thân. Chín đạo phân thân bắt đầu hướng ra tứ phía, tiến về phía trước cũng không có đi nhanh, ngược lại còn có một chút chậm chạp. Bỗng nhiên Ngạo Vân Trường Cung liền hiểu hắc y nhân kia là đang dùng phương pháp nào đó để truy tìm mình. Mình trước đó đã để tản ra nguyên lực dị động, khẳng định là hắn có thể cảm nhận được. Nhưng người này cũng là một người hết sức cẩn thận. Đầu tiên là tạo ra một cái phân thân tương đối cao mình tới thăm dò. Gặp dò xét không có kết quả, liền lần nữa phân ra phân thân, bắt đầu chủ động tìm kiếm. Mắt thấy một trong chín cái phân thân kia đã tới càng ngày càng gần mình. Ngạo Vân Trưởng Cung vẫn chưa biết người này dùng thuật dò xét gì để có thể phát hiện ra mình hay là không. Nếu như không thể như vậy, mình vẫn như cũ chiếm thế chủ động. Tiếp theo, hắn sẽ lợi dụng luồng gió để cảm nhận dò xét bản thể của tên hắc y nhân kia. Nếu như phát giác ra mình không còn nghi ngờ gì nữa, mình nhất định sẽ phải đối mặt với việc bị tên hắc y nhân này ở trong bóng tối một kích giết chết. Không thể không thừa nhận, tên này là một tên rất khó đối phó. Có điều, Ngạo Vân Trường Cung cũng không phải là không có chút chuẩn bị nào. Từ trước đến giờ, hắn luôn cẩn thận, nhất định mọi lúc phải lưu cho mình một ít hậu thủ. Mắt thấy cái phần thân đó đã đi tới bên cạnh mình, đồng thời Ngạo Vân Trường Cung cũng cảm thấy một cỗ năng lực kỳ dị đã không ngừng dò xét. Cỗ lực lượng này tựa hồ không phải là nhằm vào nguyên lực, mà là nhằm vào sinh mệnh lực. Chỉ cần là có sinh mệnh, đều không chạy khỏi loại lực lượng dò xét này. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, phương pháp ẩn nấp của Ngạo Vân Trường Cung, mặc dù có thể đem ký tức hoàn mỹ giấu đi, nhưng sinh mệnh lực của mình thì không cách nào ẩn giấu được. Nghĩ tới đây, Ngạo Vân Trường Cung cũng không do dự nữa. Thời điểm khi năng lực dò xét đó mới vừa chạm tới mình, tất cả phần thân toàn bộ quay đầu nhìn về phía thân cây mà Ngạo Vân Trường Cung đang ẩn nấp. Cũng ngay vào lúc này, tên áo dài trắng vốn là đã chết ngã xuống đất chợt lại đứng người lên. Đồng thời trong tay nắm một thanh kim sắc trường kiếm, trực tiếp đâm vào lưng của cái phần thân cao cấp ban đầu kia. Nhưng tên hắc y nhân sau khi bị đâm trúng cũng không có gào thét mà là đột nhiên nổ tung. Kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem thi thể tên áo dài trắng nổ bay. Cái tên núp ở chỗ tối, tựa hồ vẫn không yên tâm, ở chỗ cách Ngạo Vân Trường Cung tầm 19 trượng, phía dưới một tảng đá lớn, bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hắc ảnh. Bóng đèn đó tốc độ cực nhanh, hầu như cùng với tốc độ mũi tên của Ngạo Vân Trường Cung không khác biệt lắm. Cái bóng đèn kia trực tiếp va vào ngực thi thể tên áo dài trắng, sau đó lần nữa kịch liệt bạo tạc. Hai lần bạo tạc đánh tới, tạo ra tiếng vang lớn, đồng thời cũng làm cho thi thể tên áo dài trắng nổ thành nát bấy. Nhưng cũng chính vào lúc này, một mũi tên màu xanh đậm đã bay tới khe hở ở chỗ cự thạch kia, trực tiếp bắn vào, sau đó một tiếng gào thét chói tai vang lên. Theo tiếng gào thét, cự thạch kia trực tiếp bị hóa thành bụi đá, nhào nhào rơi xuống. Mà ở bên trong đó, một người toàn thân đều là máu tươi cũng chậm rãi nằm vật xuống. Trên mu bàn tay Ngạo Vân Trường Cung, con số đã từ 1.300 biến thành 1.560. Mấy chữ này gia tăng chính là phương thức nghiệm chứng tốt nhất để biết đối phương còn sống hay là đã chết. Nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù kế hoạch của mình hết thảy thuận lợi, có điều Ngạo Vân Trường Cung cũng không ngờ tới, thủ đoạn công kích của người này lại là lấy phần thân của mình bạo tạc. Một chiêu này trước mặt một người không biết lai lịch, tuyệt đối là đòn sát thủ chí mạng. Thật may, Ngạo Vân Trường Cung trước đó đã giữ lại một tia thần thức ở trong thi thể tên áo dài trắng, thông qua điều khiển thi thể kia phát động công kích, từ đó hấp dẫn sự chú ý của người kia, mới có thể thừa dịp đối thủ đang công kích thi thể, mà đồng thời bắn ra một mũi tên. Nhìn con số trên mu bàn tay đã tăng đến hơn 1.500, đã hơn gấp 3 số lượng ban đầu. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là mình có thể thuận lợi trở thành 100 người có tư cách sống sót. Thở dài một cái, còn phải tiếp tục. Lúc này Ngạo Vân Trường Cung cũng không có lựa chọn ở lại tại chỗ. Nơi này liên tiếp xảy ra mấy lần chiến đấu, khẳng định đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nếu như còn ở chỗ này, chỉ cần đồng thời xuất hiện 3 tên, giống như tên hắc y nhân vừa rồi thôi, thì mình tuyệt đối là không cầm cự nổi. Cho nên Ngạo Vân Trường Cung lựa chọn là rời đi, một bên ẩn nấp thân hình, một bên tìm người, có số lượng giết địch nhiều người. Mặc dù giết người có số lượng nhiều khẳng định sẽ khó đối phó hơn, nhưng lợi ích cũng rất lớn, cùng mạo hiểm với những kẻ có số lượng nhỏ cũng rất nguy hiểm, không bằng mạo hiểm hẳn với đại phong hiểm để lấy được đại lợi ích. Hơn nữa Ngạo Vân Trường Cung đối với mình cũng là có lòng tin. Hắn rời đi khỏi rừng rậm đến bên cạnh con sông nhỏ, chậm rãi tiến về trước, mỗi một bước đi đều hết sức thận trọng. Hơn nữa khí tức toàn thân hoàn toàn hòa cùng với nước sông làm một thể. Muốn phát hiện ra hắn, trừ việc chính mắt nhìn thấy, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức cảm nhận sinh mệnh kia mà thôi. Lúc này, trên khán đài, đám người Tôn Ngộ Không tất cả đều là thở dài một cái. Đều là thí luyện, nhưng trận này của Ngạo Vân Trường Cung tuyệt đối so với trước đó khó khăn hơn nhiều. Tất cả đều phải mạo hiểm, nhưng không thể không thừa nhận, trong loại hoàn cảnh này, nếu có thể nằm trong 100 người sống sót cuối cùng, thì tuyệt đối đều là kẻ đáng sợ nhất còn tồn tại. Ngay tại lúc này, đứa con ít mập bên trong kim cô bổng bỗng nhiên lên tiếng nói. Chú ý một chút, ngươi đang bị một lão giả theo dõi đó. Còn không chờ Tôn Ngộ Không kịp hiểu ý của đứa con ít mập, bên cạnh đám người Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một tên tiếp dẫn sứ. Tên tiếp dẫn sứ ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói. Ngươi là Tề Thiên. Tôn Ngộ Không không biết chuyện gì xảy ra, thân thể theo bản năng phòng bị. Nhưng rồi cũng thay đổi ý nghĩ một chút. bằng vào thực lực của nhóm người mình, một tên tiếp dẫn sứ cũng có thể diệt đi tất cả. Mặc dù thực lực của mình dưới sự giúp đỡ của đứa con hít mập cũng đã tăng lên rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào chống lại tiếp dẫn sứ. Cho nên sau một khắc, lại buông lỏng xuống, đứng dậy sau đó gật đầu một cái. Chính là ta. Trước đó, đám người Tôn Ngộ Không liền được cho biết tất cả những người đi tới thường không thế giới đều lấy danh hiệu để gọi nhau. Danh hiệu của Tôn Ngộ Không chính là Tề Thiên. Đi theo ta, Tôn Lão muốn gặp người. Tôn Lão chính là ba cái lão đầu râu bạc kia muốn gặp mình ư. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến đứa con ít mập bên trong kim cô bổng. Trước đó, sau khi nó cường hóa năng lực của mọi người xong, đã dặn dò qua, nhóm người mình phải khiêm tốn. Nhưng là ngay từ đầu, bất luận là bá quyết hay là chữ bát giới, và cả đám người tề chiếu phía sau, có ai là khiêm tốn? Chẳng lẽ hành động của nhóm người mình đã đưa tới sự chú ý? Đi gặp tên tôn lão đó, sau đó thì sao? Tôn Ngộ Không lại có chút không dám nghĩ đến, điều gì có thể xảy ra kế tiếp? Chỉ là giờ phút này, tên tiếp dẫn sứ kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu như mình cự tuyệt, sợ rằng càng không có kết quả tốt. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, cùng với đám người Đường Tam Tạng nháy mắt ra dấu, rồi liền đi theo tiếp dẫn sứ rời đi. Rất nhanh, đi theo tiếp dẫn sứ, sau 7 lần quạt 8 lần rẽ, Tôn Ngộ Không đã tới trước một tòa nhà đá. Nhà đá này hẳn là tòa nhà phía sau khán đài lúc trước mà mọi người nhìn thấy. Vào đi thôi, ta đang ở cửa đợi ngươi. Tôn Ngộ Không không nói thêm cái gì, đẩy cánh cửa đá ra, chậm rãi đi vào. Bên trong tòa nhà đá chính là một trong ba vị lão giả kia. Ở khoảng cách gần, Tôn Ngộ Không mới có thể thấy được, mặc dù lão giả này cũng là râu tóc bạc trắng, nhưng tướng mạo lại rất là trẻ tuổi. Có thể nói là mặt mũi hồng hào, tóc bạc da mồi. Người chính là Tề Thiên, nguyên sơ trung cấp tu vi, nhục thân có sức chống đỡ ở nguyên sơ cao cấp, nhưng lại có cảm giác đã được cảnh giới nguyên diệt sơ cấp. Quả thật, nếu ta đoán không lầm, năng lực này là đi mượn lấy. Lão giả kia nhìn vào Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói. Chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấu hết thảy những cái quan trọng nhất của Tôn Ngộ Không. Hết hồi thứ 13.